với uy lực như vậy cũng không hề kém bất kỳ một kiện thừa bảo nào trong thông thiên lên bảo. Chính là thanh ma long nhận này, chỉ là pháp bảo, nhưng tiềm lực của nó thì to lớn vô cùng. Nhưng chỉ là một hai khối ma tùy toạn, tự nhiên là không thể đem luyện chế ra thanh nhận này. Liền đem ma tùy toạn trở thành linh đan diệu dược, giúp tăng tiến tu vi, đem hấp thụ ma khí tinh túy trong đó, giá trị cũng giảm bớt đi nhiều. Hàng Lập đang tự mình cân nhắc mấy loại sự tình này. Lúc này vị ô quan lão già kia đã xuất ra một khối ngọc giản, bắt đầu đem thần niệm lướt qua danh sách tài liệu trong đó. Lão già thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ tu sĩ trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng. Tất cả tu sĩ đều ngưng thần lắng nghe. Hàng Lộc cũng chậm rãi, nhìn tới, nhưng cũng không có ý tứ tham gia tranh đoạt thử bảo này. Nếu nói hắn không có động tâm với thử bảo này thì cũng không đúng, chỉ là phải tự mình tìm hiểu lấy mà thôi. Là một tu sĩ hải ngoại, tài sản của hắn cũng không tính là giàu có, lại càng không so được về mấy tông môn đại phái này. Thừa sức ảnh hưởng tới các thế lực lớn nhỏ giành lấy trọng bảo, vốn không phải là một người hay tiểu thế lực nào đó có thể qua mặt. Nếu không lấy địa vị của Diệp gia thiên hạ đệ nhất thế gia, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem Bình Sơn Ấn ra đấu giá? Phỏng chừng cũng là bị những thế lực khác uy hiếp mới đem ra để tránh tai họa. Lơ đã nghe xong mấy loại tài liệu, Hàng Lập đã có quyết định. Lão già đưa ra không phải là ngũ hành ngọc hay canh tinh mấy loại tài liệu hiếm có. Tất cả tuy rằng trân quý, nhưng trong các đại tôn môn cũng đều có tồn trữ một chút. Xem ra, Diệp gia cũng không cam lòng, không khỏi có ý niệm khiến cho các đại tôn môn xuất ra vài phần. Thầm nhủ trong lòng, Hàng Lập bỗng nhiên đứng lên, bước ra khỏi thính đường. Hành động như vậy vào lúc này, có vẻ phá lệ, khiến người ta chú ý. Không ít tu sĩ thấy Hàng Lập xuất ra hai khối ma tụy toạn, liền phá lệ lưu ý, liếc mắt nhìn tới không khỏi cả kinh. Hàng Lập đối với hết thảy đều không thấy gì, thong dong đi tới lối vào, mắt thấy sắp đi tới cấm chế bạch quang nhàn nhạt, bên tai bỗng nhiên là có một người truyền âm. Hàng đạo hữu, như thế nào lại bỏ đi? Thanh âm quen thuộc này đúng là của lão già họ Phú. Hàng Lập thân hình khẽ dừng lại, mùi khẽ nhúc nhích, đồng dạng truyền âm trở lại. Tại hạ đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu không sớm rời đi, chỉ sợ cũng gặp phải một phen phiền toái lớn. Việc của Phú huynh, Hàng mộ sẽ không quên. Nếu việc này không cần gấp gáp, mấy năm sau, Hàng mộ sẽ luyện chế một kiện bảo vật hoàn hảo. Lúc đó, sẽ lại cùng bàn luận với Phú huynh. Việc của tài hạ cũng chẳng phải vội vàng gì. Chẳng qua, Hàng huynh giấu giếm khiến Phú mộ đến khổ. Thật mang ma tụy toạn tài liệu bậc này, thật là kín đáo. Trách không được đám người Âm La Tông đuổi theo đạo hữu không buông. 4 năm sau, đạo hữu có thể đến Vân Phủ trong Nam Vương Quận Triều tìm lão phu. Phú mộ cũng hẹn thêm vài vị đạo hữu khác cùng gặp mặt tại sông Hạc Sơn. Tại hạ có thể đảm bảo, việc này tuy rằng muốn đạo hữu trợ lực, nhưng đối với Hàng huynh tuyệt đối có chỗ tốt. Lão giả họ Phú không chút lưỡng lự nói. 3 năm, chắc cũng đủ rồi. Đến lúc đó, Hàng mộ sẽ tới. Hiện tại xin cáo từ. Hàng Lập truyền âm mấy câu, cũng không có lưu lại. Quay đầu tiêu sái, đi vào cấm chế trước mặt. Bạch quang chớp động, thân hình Hàng Lập cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ước chừng sau một chén trà nhỏ, Hàng Lập hóa thành một đạo thanh hồng từ lối ngầm đi vào nơi giao dịch bay ra, dừng trên bầu trời nhìn quanh bốn phía, rồi lại theo hướng đông bay đi. Sau khi Hàng Lập rời đi, cũng có vài tên tu sĩ trong giao dịch hội lặng yên ly khai khỏi chỗ ngồi, vội vàng rời khỏi. Lại càng thêm nhiều tu sĩ khác có ý nghĩ như vậy. Thực sự đối với Bình Sơn Ấn đang đấu giá kia, cũng không biết là có thể lấy hay tới tay hay không, nhưng phần lớn tu sĩ vẫn ở lại. Dù sao ngũ hành ngọc, loại bảo vật hiếm có này đều trên người Hàng Lập, nhưng hiện tại đã có người theo dõi, lại đi tới nếu cùng những tu sĩ khác xung đột thật không đáng. Một hơi bay xa ngàn dặm, đang đồn quang qua phụ cận một ngọn núi, trong cơ thể Hàng Lập đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm. Hàng Lập sắc mặt đại biến, đồn quang lập tức đình chỉ. Hàng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, đồng thời tay áo bào rung lên, hơn 10 thanh kim sắc phi kiếm lao ra, bay tới trên đỉnh đầu, xoay quanh không ngừng, khí thế kinh người. Các hạ tung tích đã bại lộ, hạ tất phải giả thần giả quỷ làm gì, xuất hiện đi. Hai mắt Hàng Lập làm màn chớp lóe, nhìn thẳng tới chân núi không một bóng người, lạnh lùng nói. Không hổ là tu sĩ diệt xác chủ hồn của ta,